bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, gạt ta lão nhân này nhà. Nhẹ chút, Từ Vị bụm mặt không đành lòng nhìn thẳng. Màn này, hắn đã sớm dự đoán đến. Nói thật, Từ Vị cũng không biết chính mình sư phụ đích thực cảnh thật giới. Nhưng cũng lấy khẳng định là, so với mình mạnh hơn nhiều lắm. Tuy rằng Từ Vị đối ngoại giới tuyên bố, cảnh giới của chính mình ở trúc cơ cảnh đại viên mãn. Nhưng trên thực tế, chân thực cảnh giới là kim đan cảnh hậu kỳ. Lấy thực lực của hắn, ở Ngọc Đỉnh Các làm một người trưởng lão, thừa sức, có thể mặc dù là như vậy, Từ Vị cũng vẫn như cũ cảm thấy, sư phụ sâu không lường được, như cái động không đáy tựa như, làm sao cũng đuổi không kịp. Tưởng Văn Đức những đệ tử trẻ tuổi này, ngay cả mình đều đánh không lại, thì càng không cần nói đối phó Từ Linh rồi. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp đối thủ. Một đám người không biết trời cao đất rộng. Chạy tới muốn bắt nạt người. Đây là tính lầm. Từ Vị có thể làm. Cũng chỉ là vì là Tưởng Văn Đức đẳng nhân cầu xin thôi. .. Tưởng Văn Đức quỳ trên mặt đất. Một cái tay khác nỗ lực đẩy ra Từ Linh tay. Nhưng tựa như cái đại kìm sắt. Làm sao cũng bài bất động. Buông tay. Đau chết mất. Hắn lớn như vậy, sẽ không từng chịu đựng thống khổ như thế. Trong lúc nhất thời đau đến hắn nước mắt đều rớt xuống rồi. Các ngươi đều là làm ăn cái gì không biết. Mau tới giúp ta. Tưởng Văn Đức đối với đồng bạn la lớn. Những đệ tử khác chúng lúc này mới phản ứng lại. Bọn họ cũng không dám tin tưởng. Chúc cơ cảnh hậu kỳ Tưởng Văn Đức. Dĩ nhiên thất bại đến làm như vậy giòn. Triệt đề, buông hắn ra. Ngươi thực sự là quá làm càn. Các đệ tử dồn dập xông lên. Nhưng mà những người này, ở Từ Linh trước mặt, hãy cùng cừu nhỏ tựa như, chỉ thấy hắn một tay ngắt lấy Tưởng Văn Đức, một cái tay khác thì lại dùng để nghênh địch. Nếu mấy người cùng tiến lên, sẽ dùng tới chân đá người. Rất nhanh, hơn 10 người đệ tử tất cả đều ngã trên mặt đất. Bưng thân thể các vị trí ôi không thôi. Tưởng Văn Đức cũng choáng váng. Chuyện gì thế này? Hơn 10 người đồng bạn gộp lại, đều đánh không lại cái tên này. Phải biết, có thể có tư cách đến phía sau núi đến ngẫu nhiên gặp sư thúc tổ đệ tử. Thiên phú đều cực cao. Cất bước ít nhất là trúc cơ cảnh sơ kỳ. Nói cách khác, mười mấy trúc cơ cảnh tu sĩ. Đánh không lại hắn một Từ Linh. Cho dù là kim đan cảnh tu sĩ. Đồng thời đối mặt mười mấy trúc cơ cảnh. Cũng sẽ bị kéo xuống mã. Đương nhiên, Tưởng Văn Đức có thể thấy. Tất cả mọi người không nhúc nhích hàng thật. Bao quát mình cũng phải có thể Từ Linh quyết tâm sao? Cũng không có a. Khái niệm này nghĩa là gì? Trước mắt cái này chỉ so với chính mình lớn hơn vài tuổi gia hỏa. Dĩ nhiên là kim đan cảnh tu sĩ. Nghĩ tới đây, Tưởng Văn Đức mồ hôi lạnh một hồi liền xông ra. Hắn rốt cục minh bạch. Tại sao vừa nãy Từ Vị muốn thay chính mình xin tha? Có câu nói, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Chờ thăm dò lai lịch của đối phương. Trở lại truy cứu cũng không trễ. Từ sư huynh, Tưởng Văn Đức đột nhiên hô to một tiếng. Đầy mặt hối hận, ta sai rồi. Ta sâu sắc nhận thức được sai lầm của mình. Kính xin Từ sư huynh giơ cao đánh khẽ. Tha ta đây một hồi. Ta bảo đảm sau đó tuyệt không tái phạm. Hiện tại biết sai rồi. Từ Linh nhíu mày. Cười nói. Tưởng Văn Đức đau đến ôi thét lên. Vâng. Ta hiểu biết chính xác đạo sai rồi. Từ sư huynh. Ngài đại nhân có lượng lớn. Tạm tha ta đây một hồi đi. Từ Linh cười cợt. Hắn vốn là không có ý định thật giáo huấn này quần tiểu quỷ. Chỉ có điều vừa vặn đuổi tới rồi. Để cho bọn họ chịu thiệt một chút. Sau đó mình ở phía sau núi. Hay là còn có thể thanh tịnh một ít. Từ Linh buông lòng tay ra. Sau đó một cước đá phải Tưởng Văn Đức cái mông. Tưởng Văn Đức thân thể đi phía trước đụng phải vài bước. Quăng ngã chó quỳ tư thế. Được, ta tạm tha ngươi lần này. Từ Linh vỗ tay một cái. Các ngươi nếu như còn không dùng. Bất cứ lúc nào hoan nghênh tìm đến về bãi. Ta tình nguyện phụng bồi. Tưởng Văn Đức một đám người dắt nhau đỡ, khập khễnh cấp tốc thoát đi hiện trường. Từ Vị cười khổ nói: "Sư phụ, bọn họ không hiểu chuyện, ngài chớ cùng bọn họ chấp nhặt. Vừa nãy Tưởng Văn Đức đẳng nhân ở đây thời điểm, Từ Vị vẫn không mở miệng gọi sư phụ, cho tới bây giờ mới sửa lại xưng hô, bởi vì Từ Linh từng căn dặn hắn, không muốn bại lộ quan hệ lẫn nhau. Từ Vị mình cũng biết, nếu để cho người ngoài biết hắn là Từ Linh đồ đệ, cái kia đến thời điểm, thân phận của hắn tất nhiên sẽ khiến cho hoài nghi, phiền phức không ngừng. Những người này đúng là không có gì ý đồ xấu." Từ Linh lắc lắc đầu. Tiếp đó, hắn chỉ điểm Từ Vị một ít trên tu hành tri thức. Từ Vị rất là được lợi, vội vàng tu luyện đi tới. Tưởng Văn Đức đẳng nhân lảo đảo, chật vật trở lại phòng của chính mình. Quá ghê tởm, cái gì chó má Từ sư huynh, ra tay ác như vậy. Quên đi thôi, ta xem nhân gia kỳ thực cũng để lại tay. Không phải vậy chúng ta làm sao có khả năng còn có thể đi đến động đường. Không được, mặc kệ hắn có hay không lưu thủ, cái này bãi nhất định phải tìm trở về. Làm sao tìm được, đánh lại đánh không lại nhân gia. Một cái tay là có thể đem chúng ta tất cả đều làm ngã xuống. Cái tên này thật là đáng sợ. Tìm trưởng lão phân xử đi. Một đám người hơi làm giải lao, lập tức chạy đến sát vách gian nhà. Tuy rằng Ngọc Đình các đem những đệ tử này nuôi thả ở sau núi, bất quá vẫn là sẽ phái khiển vài tên trưởng lão ở đây giám hộ, để tránh khỏi có chuyện. Lâm trưởng lão chính là trong đó thủ tịch. Các đệ tử ở sau núi tất cả sự vụ đều từ hắn đến an bài điều hành. Hắn đang ở sân bên trong tĩnh tọa giải lao, đột nhiên loảng xoảng một tiếng, đại môn bị mọi người đem phá ra rồi. Liều lĩnh, làm gì? Lâm trưởng lão mở mắt ra, có chút bất mãn nói rằng. Sau một khắc, hắn liền đổi sắc mặt, bởi vì hắn nhìn thấy Tưởng Văn Đức bọn người bị thương, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng nhìn qua rất là chật vật. Ôi, các ngươi đây là thế nào? Gặp phải thổ phỉ, Lâm trưởng lão liền vội vàng đứng lên, rất là ân cần hỏi han. Dù sao cũng là hắn một tay dạy dỗ ra tới đệ tử. Nhìn thấy bọn họ bộ dáng này, Lâm trưởng lão trong lòng rất là đau lòng. Lại nói, này phía sau núi vốn là hoang vắng, muốn trở lại phía trước núi đi, còn phải có hơn nửa ngày lộ trình. Nếu như gặp phải một ít nhân vật lợi hại, muốn trở lại phía trước núi tìm trợ giúp, một chốc cũng không kịp. Cũng còn tốt xem các đệ tử thương thế không nghiêm trọng lắm, nhiều nhất chỉ là giặc cướp sơn tặc quấy phá, người không có chuyện gì là được. Lâm trưởng lão, ngài có thể chiếm được thay chúng ta ra mặt a? Chúng ta bị người khi dễ. Phía sau núi có một gọi Từ Linh sư huynh, ỷ vào so với chúng ta lớn tuổi vài tuổi, tu hành càng tinh danh hơn sâu, liền đem chúng ta đánh thành như vậy. Chúng ta đều là Lâm trưởng lão ngài một tay lôi kéo ra tới. Hắn làm như vậy là xem thường ngài Lâm trưởng lão a? Lâm trưởng lão, đón lấy liền xem ngài, nhất định phải làm cho hắn nếm trải giáo huấn. Tưởng Văn Đức đẳng nhân khóc lóc nói rằng, đầy mặt đáng thương. Lâm trưởng lão đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt đem mặt kéo xuống. Hắn không phải là lão hồ đồ. Này Tưởng Văn Đức đẳng nhân, rõ ràng cho thấy muốn mượn tay của chính mình, báo bọn họ thù riêng. Có sao nói vậy? Lâm trưởng lão xác thực yêu chuộng Tưởng Văn Đức đẳng nhân, nhưng lại yêu không phải cưng chiều, nên có cái gì nhỏ bé. Lâm trưởng lão trong lòng là hiếm có, sống lớn như vậy một cái số tuổi, Tưởng Văn Đức đẳng nhân trong lòng điểm tiểu tâm tư kia, há có thể giấu giếm được hắn. Thật ngươi Tưởng Văn Đức, còn có các ngươi những người này, còn nhỏ tuổi không học tốt, lừa gạt ta đây cái lão nhân ra đúng không? Lâm trưởng lão vén lên ống tay áo, tức giận đến thổi râu mép trừng mắt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.